bé nhõng nhẽo nhà bác sĩ Lương. Chương 16, khóa trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tham gia, tôi cũng muốn tham gia. Lương Tụng Thịnh gọi hai tiếng. Dư Niệm vẫn không có động tĩnh gì. Anh đỡ đầu cậu, đặt lên đầu con gấu bông bên cạnh. Lương Tụng Thịnh mở cửa xuống xe, cúi người định bế cậu lên. Người trong xe bỗng ngồi dậy, nửa tỉnh nửa mơ, ngơ ngác nhìn xung quanh. Đến rồi hả? Cậu ngáp một cái, vịn vào khung cửa bước xuống. Đi lại lảo đảo như một chú chim cánh cụt vừa mới tập đi. Lương Tụng Thịnh theo sát phía sau. Chưa đi được hai bước, chú chim cánh cụt đột nhiên dừng lại, xoay người 180 độ. Giây tiếp theo đụng vào cằm Lương Tụng Thịnh. Cậu ngẩng cằm lên, xoa xoa trán. Cây đại thụ đáng ghét, đau quá đi. Chú chim cánh cụt lảo đảo lùi lại hai bước, đi thẳng về phía xe. Cậu mở cửa xe, cong mông chui vào trong. Chỉ khoảng nửa phút, chú chim cánh cụt lại vặn vẹo mông bước ra. Trong lòng ôm thêm một chú gấu nâu mập mạp hơn cả cậu. Dư Niệm ngáp dài, loạng choạng lên lầu, ôm gấu ngã xuống ngủ luôn. Lương Tụng Thịnh đi vào phòng ngủ, giúp cậu cởi giày và áo khoác ngoài. Đắp chăn xong đóng cửa lại. Ngủ được nửa tiếng, Dư Niệm trở mình, đụng vào một thứ mềm mại, mũi chạm vào đó, cảm thấy khó thở mới mở mắt. Dư Niệm liếc nhìn con gấu trong lòng, rồi nhìn xung quanh. Hà, về nhà rồi ạ. Xong rồi. Dư Niệm vội vàng ngồi dậy. Tiêu rồi, còn có livestream nữa. Vào phòng livestream đã là 11 giờ. Còn có 7-8 vạn fan đang chờ cậu. Mọi người ơi, xin lỗi, hôm nay đi chơi hơi muộn, về lại buồn ngủ quá, nên ngủ một giấc đến giờ luôn. Hừ, bắt tôi đợi lâu quá. Hôm nay đi chơi gì vậy? Mau kể cho tụi tôi nghe đi. Vui quá quên luôn mấy con ong nhỏ rồi. Chỉ là đi ăn cơm ở nhà chú thôi, cũng không có đi chơi đâu cả. Dư Niệm ôm chú gấu đắp phi mập mạp. Nhưng hôm nay ba có dẫn em đi cửa hàng đồ chơi, còn mua cho em cái này nữa nè. Hoa, dễ thương quá, mập ú, đáng yêu chết mất. Đúng không, đúng không? Niệm Niệm cũng thích cực kỳ luôn đó. Lúc đầu em còn sợ ba không mua cho em nữa đó, lo lắng hết cả một hồi luôn. Sao lại không mua cho? Đáng yêu như vậy, muốn gì cho nấy. Mua mua mua, cả thế giới này cho em. À đúng rồi Niệm Niệm, giải đấu streamer online em có tham gia không? Dư Niệm, cái đó là gì vậy? Hoạt động do nền tảng tổ chức đó. Tham gia đi, cầu xin đó, siêu hợp với em luôn. Nè, cho em xem thông báo nè. Linh, Dư Niệm nhấp vào. Đó là giải đấu streamer online do nền tảng tổ chức mang tên. Xin chào streamer, các kênh khác nhau sẽ phân chia khu vực để thi sơ khảo. Kênh 2D của Dư Niệm được chia làm 4 khu vực. Lần lượt là khu vũ đạo, khu anime, khu game, khu lồng tiếng. Các streamer có lượng fan lớn hơn 1.000 đều có thể đăng ký. Vòng sơ khảo được sắp xếp từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 10. Trong khoảng thời gian này, tất cả các streamer sẽ phải tiến hành 6 trận PK 1 vs 1. Mỗi streamer sẽ phát huy sở trường của mình để giành được sự ủng hộ của khán giả. Tiêu chí đánh giá được quyết định bởi số lượng lượt thích. Mỗi trận PK, mỗi người dùng có thể thích một lần. Thời gian thi đấu là 1 tiếng. Người nào có số lượt thích nhiều hơn sẽ chiến thắng. Người còn lại sẽ bị loại trực tiếp. Thời gian thi đấu cụ thể do thí sinh tự chọn, nhưng phải đăng ký trước 12 tiếng. Hệ thống sẽ ngẫu nhiên ghép cặp với những thí sinh đăng ký cùng thời gian. Sau 6 trận PK, hệ thống sẽ tổng hợp danh sách các streamer toàn thắng trong 6 trận và chọn ra 4 thí sinh có tổng số lượt thích cao nhất để vào vòng bán kết. Các streamer giành chiến thắng trong cả 6 trận PK đều sẽ nhận được 1 vạn tiền thưởng. 4 streamer vào vòng bán kết sẽ được thưởng thêm 2 vạn. Nếu vào được chung kết, còn có tiền thưởng khuyến khích 10 vạn và có cơ hội ký hợp đồng với những người có tiếng tăm trên nền tảng sẽ nhận được nhiều cơ hội tiếp xúc và hợp tác hơn. Tiền thưởng khá hậu hĩnh, hình thức thi đấu cũng không khó, nhưng bất kể là tiền thưởng, hợp đồng hay cơ hội tiếp xúc, đối với Dư Niệm đều không có sức hấp dẫn. Cậu không thiếu tiền, cũng không muốn nổi tiếng, vốn dĩ chơi một chút cũng không sao, nhưng Quốc Khánh có 7 ngày nghỉ, mà hết 6 ngày phải thi đấu. Phiền phức quá, còn phải lén lút giấu đồ cổ nữa. Bất tiện quá đi, Dư Niệm thoát khỏi giao diện chat, nói với fan, xin lỗi mọi người, dạo này việc học của em khá bận, chắc là em không. Nói được một nửa, thì Dương Chi Kỳ gọi điện thoại đến, vừa bắt máy, tiếng hét ở đầu dây bên kia như thể đang mở loa ngoài. Giải đấu streamer online, tham gia cho chị, phải tham gia, nhất định phải tham gia. Dư Niệm liếc nhìn dòng chữ trên màn hình, là chị quản lý phòng đó hả? Chị ơi, bắt cậu ấy tham gia đi. Chị oai quá, trong phòng livestream của Dư Niệm, cái tên nổi bật nhất là tên của người quản lý phòng. Chị Niệm chăn che chở. Nhưng chị quản lý này phần lớn thời gian không ở phòng của cậu, mà lại mở ợp phụ đi lang thang ở các phòng livestream khác. Dư Niệm ra hiệu với fan chờ một chút, cậu tắt micro mới nói, chị ơi, em làm gì có thời gian tham gia? Sao lại không có thời gian? Chẳng phải đã nói là sau này đều đến chỗ chị rồi sao? Với lại bác sĩ Lương nhà em bận như vậy, ngày thường có mấy khi ở nhà đâu. Hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả. Không được thì em chuyển sang ở bán chú, dọn thẳng đến chỗ chị luôn. Vừa hay tránh xa hai cái tên anh em đáng ghét kia. Tuy nói cũng không phải là không được, nhưng mà em tham gia cái này cũng không có ý nghĩa gì. Dư Niệm lúc đầu livestream chỉ là thích nhảy, muốn nhận được sự công nhận thôi. Cậu vừa không cần tiền thưởng, vừa không quan tâm đến danh dự. Sao lại không có ý nghĩa chứ? Ý nghĩa lớn lắm đó. Dương Chi Kỳ gào lên. Con yêu tinh nhỏ hàng xóm đăng ký rồi. Lúc nãy còn bóng gió chê em sợ thua. Căn bản không dám tham gia kìa. Kiêu ngạo như vậy, phải làm tới cùng với nó mới được. Con yêu tinh nhỏ mà Dương Chi Kỳ nói, là một streamer khác cùng nền tảng với Dư Niệm. Tên là Yêu Yêu, có phong cách giống Dư Niệm. Cũng nổi lên nhờ cosplay và nhảy vũ đạo. Vốn dĩ hai người mỗi người phát sóng một kiểu, không ai can thiệp hay liên quan đến ai. Nhưng điều làm Dương Chi Kỳ ghê tởm là cái tên Yêu Yêu này bắt đầu livestream muộn hơn Dư Niệm vài năm. Lúc đầu căn bản không có ai xem, nhưng một năm trước lại nhờ ăn theo độ hot của Dư Niệm mà nổi lên. Cư dân mạng đặt cho Dư Niệm biệt danh tiểu mật đường nhân gian, hắn liền tự xưng mình là tiểu mật ngọt nhân gian. Fan của Dư Niệm tự xưng ong nhỏ, hắn liền gọi fan của mình là bướm nhỏ. Dư Niệm livestream dùng hình hươu con hoạt hình che mặt, hắn cũng dùng hình hươu con hoạt hình che mặt. Dư Niệm mặc đồng phục dây cây nhảy mà nổi tiếng, hắn cũng mặc bộ đồ y hệt, nhảy y hệt điệu nhảy đó. Còn ghim video nhảy của mình lên đầu trang phòng livestream, đến cả phong cách nói chuyện cũng có vài phần giống Dư Niệm. Sau này còn quá đáng đến mức, Dư Niệm cosplay nhân vật gì, hôm sau hắn cũng cosplay y chang. Hai streamer có vóc dáng và phong cách giống nhau, một người tên Niệm Niệm, một người tên Yêu Yêu, mặc quần áo tương tự, nhảy điệu nhảy giống hệt. Lại còn livestream trên cùng một nền tảng. Làm vậy, rất nhiều khán giả cũng hoang mang. Một lúc cũng chẳng phân biệt được. Sau này, Yêu Yêu đâu có một lượng fan nhất định, liền bắt đầu làm những nội dung livestream. Câu view, chẳng hạn như để chân trần, chỉ mặc áo sơ mi trắng nhảy, hoặc là váy siêu ngắn với tất đen, hoặc là quần áo bó sát mỏng tang với tất lưới. Chỉ cần có thể tăng sự chú ý của fan, có được traffic và tiền đâu nết, hắn thà chấp nhận mạo hiểm bị cấm sóng, cũng phải like. Dư Niệm có thể đáp ứng được, Yêu Yêu cũng có thể đáp ứng. nhưng những cái yêu yêu có thể đáp ứng, thì dư niệm lại không thể cho. Cộng thêm đủ loại chiêu trò câu view, yêu yêu ngày càng nổi tiếng. Số lượng fan từ vài nghìn ban đầu đến giờ đã nhiều hơn dư niệm mấy vạn. Vì chuyện này, fan của dư niệm nổi cơn thịnh nộ, bắt đầu công kích yêu yêu trong phòng livestream và các trang mạng xã hội. Dư niệm không thích môi trường livestream như vậy. Cậu nghiêm túc nhắc nhở fan, đừng nhân danh cậu mà lăng mạ và mỉa mai người khác. Đồng thời cài đặt từ khóa chặn trong phòng livestream. Chỉ cần nhắc đến yêu yêu sẽ bị tự động kích ra khỏi phòng. Dư niệm không phải nhu nhược, cũng không phải sợ hắn, là cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Một mặt khác, yêu yêu còn giúp cậu sàng lọc nhóm fan. Khi chưa có yêu yêu, trong phòng livestream của cậu thường xuyên có những khán giả vô văn hóa xuất hiện, nói những lời xuồng xã, thô tê, ục, hoặc là nhắn tin riêng gạ tình hay muốn bao nuôi cậu. Sau khi yêu yêu nổi tiếng, những người đó cơ bản đã bị hắn lôi kéo đi. Dư niệm mới có được một môi trường livestream lành mạnh, ấm áp, nhưng em có hơi không hiểu. Bọn em cũng không quen biết nhau mà. Sao hắn cứ luôn đối đầu với em vậy? Dương Chi Kỳ cười khẩy. Tạo dư luận và lưu lượng đó. Xã hội bây giờ, lưu lượng chính là tiền. Nó bắt chước em mà phất lên. Cho dù có nổi tiếng đến mấy, cũng vẫn sống dưới cái bóng của em thôi. Để duy trì lưu lượng, nó bắt buộc phải dùng em để gây chú ý, nếu không sẽ chết. Tởm lợm, thật là đáng ghét, nhất định phải đối đầu với nó. Tức chết nó luôn. Dư niệm nghĩ nghĩ, nếu là như vậy, thì em càng không nên tham gia. Dương Chi Kỳ, tại sao em tham gia chẳng phải là tạo lưu lượng cho nó, để nó lợi dụng sao? Đúng ý nó cá còn gì? Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi tiếng hét chói tai vang lên. Không được, kệ, chị mặc kệ, em phải tham gia, chị đây vì em mà móc hết cả ruột gan ra, bỏ ra bao nhiêu công sức, ngày đêm cặm cụi đạp máy may làm quần áo. Em không tham gia thì chị phải làm sao? Mấy bộ quần áo kia của chị phải làm sao? Niệm niệm nhà chúng ta đáng yêu như vậy, phải cho cả thế giới thấy em mặc đồ đáng yêu như thế nào? Không được, mặc kệ, không đồng ý, phải tham gia. Dư niệm, chọc tức yêu yêu là chuyện nhỏ, hình như làm hài lòng chị mới là chuyện lớn thì phải. Thôi em không nói nữa, fan vẫn đang đợi em livestream đây. Dương Chi Kỳ gào khóc thảm thiết. Niệm niệm, em trai tốt của chị, em làm ơn chiều lòng chị già này đi, chiều cái bà cô già này đi. Em sẽ suy nghĩ mà. Em đi livestream đây. Chị Chi Chi nhớ nghỉ ngơi sớm nha, ngủ ngon. Cúp điện thoại, dư niệm lại bị fan liên tục cầu xin, cuối cùng cũng không đưa ra câu trả lời khẳng định. Ông nội từng nói với cậu, làm người phải dĩ hòa vi quý. Cậu không muốn dính vào những cuộc tranh đấu vô vị. Dư niệm đeo tai nghe vào. Mọi người đừng tiếp tục spam chuyện này nữa nha. Em nhảy cho mọi người xem nhé. Đầu tiên nên nhảy bài gì đây? Love Circulation. Love Circulation cộng thêm 1 vạn. Nhảy nhiều lần rồi mà mọi người vẫn chưa thấy chán hả? Mới không có chán, sẽ không bao giờ thấy chán. Muốn xem cả đời. Được rồi, dư niệm mở bài hát. Mọi người ơi, sắp tới rồi đây. Lương Tụng Thịnh xử lý xong công việc, đi ngang qua phòng ngủ của dư niệm. Phòng vẫn còn sáng đèn. Anh gõ cửa. Niệm niệm, em có uống sữa không? Đợi vài giây, bên trong không có động tĩnh gì. Vừa bước ra ngoài một bước, trong phòng bỗng có tiếng động. Lương Tụng Thịnh quay lại gõ cửa. Niệm niệm, em chưa ngủ à? Vẫn không có ai trả lời. Cách một cánh cửa, có thể cảm nhận được sự rung động của sàn nhà. Hình như còn có tiếng hát kỳ lạ nữa. Âm lượng rất nhỏ, như có như không. Niệm niệm, em có ở trong đó không? Có chuyện gì phiền phức sao? Lương Tụng Thịnh lại gõ cửa. Anh đặt tay lên tay nắm, thử ấn xuống, bị khóa trái rồi. Sau khi kết thúc livestream, dư niệm leo lên giường, cậu ôm gấu bông, mở điện thoại, đăng nhập tài khoản phụ vào phòng livestream, nhấp vào mục chuyên mục quen thuộc. Hệ thống hiện thông báo, bạn cá nhỏ thân mến ơi, thời gian đăng nhập gần nhất của streamer mà bạn quan tâm là 23 ngày trước. Bé yêu đừng lo lắng nha, chỉ cần chúng ta sống đủ lâu, thì streamer mà chúng ta yêu quý nhất định sẽ lại phát sóng thôi. Dư Niệm xìu mặt, lâu như vậy không đến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến người ta lo lắng quá đi mất. Cậu đang định tắt điện thoại, thì nền tảng gửi đến một tin nhắn. Xác nhận rồi, CV Thanh Phong đã đăng ký giải đấu. Xin chào streamer, xin hãy chờ đón nhé. Dư Niệm mở to mắt, ngồi bật dậy, xoa xoa mắt, xác nhận đi xác nhận lại. Cậu vùi mặt vào đầu gấu, điên cuồng lăn lộn, hét lên không thành tiếng. Tham gia, mình cũng muốn tham gia. Tác giả có điều muốn nói. Tính toán một chút, giải đấu streamer sắp bắt đầu rồi. Liệu việc rớt, mặt nạ, còn xa không? Cách chương.